Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây hiển nhiên đúng không hiện thực, cho nên chân chính có thể thu hoạch bao nhiêu, hoàn toàn xem vận khí. Không có người nguyện ý cho ra giá càng cao hơn mã. Sở Vân Mạc trong lòng có chút thở dài, cũng không phải nói Tử Thục cho ra bảng giá không đủ, nói thật, bảng giá này so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Chỉ bất quá không có hắn vừa ý đồ vật, tỉ như một chút chí dương bảo vật, có thể trợ giúp hắn ngưng tụ vũ cực khu thiên tài chí bảo. Thái Tâm Chủ, không biết ta món bảo vật này có thể hay không hối đoái trong tay ngươi đang dược. Một đạo thu công thanh âm vang lên, tiếp theo, một tên thân mang áo bào đen nam tử tay lấy ra quyển gia thú nói. Người này thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, căn bản nhìn không ra tu vi chấn động, cự đại hắc bào đem hắn khuôn mặt hoàn toàn che lấp, từ thanh âm cùng dáng người phán đoán là một tên nam tử. Nguyên bản bình tĩnh, Sở Vân Mạc đột ngột cảm giác thể nội vũ cực thần thể bắt đầu không bị khống chế vận chuyển lại. Cuốn gia thú này cùng vũ cực thần thể có quan hệ. Sở Vân Mạc lúc này lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ bất quá hắn cũng không trước tiên biểu hiện ra ngoài, mà là truyền âm cho Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên nghe nói Sở Vân Mạc truyền âm, lúc này bất động thanh sắc liếc qua quyển gia thú, cười nói, đạo hữu, cuốn gia thú này chẳng lẽ là cái gì bí cảnh nhập môn tính vật? Không phải. Cái kia vật này có gì nói ra? Chưa hề nói. Cái kia vật này ta không cần. Thải Cửu Nguyên trực tiếp lắc đầu. Bóng đen trầm mặt xuống, áo bào đen che lấp phía dưới, phảng phất tại trầm tư. Sở Vân Mạc trong mơ hồ cảm nhận được đối phương phảng phất liếc mắt nhìn hắn, lúc này xem như không biết rõ tình hình đồng dạng. Đối với áo bào đen nam tử xuất ra quyển gia thú biểu hiện ra đủ tò mò, nhưng không có biểu hiện bất luận cái gì tham nghiệm. Cổ tiểu tử, cẩn thận rồi, trên người này có ta quen thuộc khí tức, năm đó ta từ cổ gia tổ tiên trong tay thất lạc đến sở gia tổ địa, cũng có người này một phần công lao. Béo bạo thanh âm đột ngột vang lên. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi âm thầm kinh hãi, từ khi được âm dương đỉnh về sau, béo bảo vẫn không có cùng hắn nói âm dương đỉnh vì sao lại tại sở gia tổ địa. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp kẻ cầm đầu một trong. Người này xuất ra quyển gia thú cùng vũ cực thần thể cũng có liên quan, ta hoài nghi người này là hoài nghi ta tu hành vũ cực thần thể, tận lực đến dò xét ta. Sở Vân Mạc nghe vậy hồi đáp, vũ cực thần thể nhất định phải tại cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực mạch. Mới có thể có đằng sau một hệ liệt tạo hóa, tỉ như vũ cực động thiên tồn tại. Tỉ như vũ cực mạch có thể tự hành cải biến công pháp vận chuyển lộ tiến đến mạnh nhất cấp độ năng lực, lại tỉ như vũ cực cốt võ đạo quy cực chi lực. Những cái này đều nhất định muốn Sở Vân Mạc tại cương thể cảnh trước ngưng tụ vũ cực mạch. Mà vũ cực mạch ngưng tụ cực kỳ khó khăn, đầu tiên là hấp thu một sông thanh linh hy thủy, đơn thuần thanh linh hy thủy, liên thuộc về thiên địa khó tìm kỳ vật, ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ khủng bố, nếu không có có cực kỳ cường hoành thể chất, căn bản không có khả năng hấp thu nhiều như vậy thanh linh hy thủy mà không bạo thể mà chết. Cứ việc có rất nhiều hạn chế, nhưng là vũ cực thần thể cường đại không thể nghi ngờ, hoàn toàn có thể đem một cái bình thường tu sĩ tạo thành có thể so với võ đạo thể tuyệt thế yêu nghiệt. Dạng này công pháp cũng không phải phổ thông tiên pháp có thể so sánh. Thậm chí Sở Vân Mạc hoài nghi vũ cực thần thể phẩm giai có thể là thần pháp, thậm chí là trong truyền thuyết hỗn độn công pháp. Chỉ là loại này đẳng cấp công pháp như thế nào xuất hiện ở phàm vực? Cổ thần địa bên trong, rốt cuộc có gì bí mật? Có lẽ, trước mắt cái này áo bào đen nam tử biết rõ một ít chuyện, chỉ bất quá người này thực lực rất có thể là chí tôn cảnh, hơn nữa, che lấp lấp, không chừng là một cái tán tu. Người như vậy căn bản sẽ không bận tâm quy củ hai chữ, nếu là hắn hôm nay thật bại lộ, không chừng đối phương sẽ trực tiếp xuất thủ. Nhưng là cuốn gia thú này, hắn nhất định phải. Trong đám người, Cổ Trường Thanh bản thể đứng ở Tử Tô bên cạnh, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Tử Tô sư tỷ, ta lâm thời gặp việc gấp, khả năng một hồi liền sẽ rời đi, trước đó đáp ứng ngươi lưu lại một tháng giúp ngươi tăng lên đan đạo, sợ là không làm được. Cổ Trường Thanh truyền âm nói, đồng thời, thân mang kim giáp, hướng về đám người thối lui. Tử Tô nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu, cần ta giúp một tay sao? Chính ta có thể giải quyết. Cổ Trường Thanh nói xong thân hình đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, một đạo hoàn toàn bị áo bào đen che lấp thân ảnh xuất hiện trong đám người, tu vi đồng dạng phiêu hốt bất định. Mà ở Thải Cửu Nguyên quầy hàng trước đó, áo bào đen nam tử xác định Thải Cửu Nguyên đối với quyển gia thú không hứng thú về sau, lúc này tiện tay một chiêu, đem quyển gia thú thu hồi, trực tiếp quay người rời đi. Căn bản không có tăng giá ý nghĩa, càng không có bất kỳ cái gì đối với kiếp đạo đang lưu luyến. Như thế quả quyết, người này quả nhiên chí không có ở đây đang dược, mà là nhằm vào vũ cực thần thể mà đến. Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, không đi để ý áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử đi khá là chậm chạp, thần thức như có như không bao phủ tại Sở Vân Mạc trên người, nếu không có Sở Vân Mạc thần thức chính là đạo thức, căn bản không phát hiện được. Rốt cuộc, áo bào đen nam tử đem thần thức thu hồi, hiển nhiên hoàn toàn bỏ đi đối với Sở Vân Mạc hoài nghi, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, đạo hữu chậm đã. Viên đan dược này ta có thể giúp ngươi hối đoái xuống tới, lão phu đối với ngươi trong tay quyển gia thú cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh bản thể thân mang áo bào đen, từ trong đám người đi ra, tiếp lấy tay phải ném một cái, một chiếc nhẫn trữ vật rơi vào Thải Cửu Nguyên trong tay. Thải Cửu Nguyên tiếp nhận trữ vật giới chỉ, tiếp lấy trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc, tiền bối đồ vật, chính là ta lúc này cần có nhất đồ vật, đan dược này liền giao cho tiền bối. Vừa nói, Thải Cửu Nguyên trực tiếp đem kiếp đạo đang ném cho Cổ Trường Thanh bản thể. Đến mức Thải Cửu Nguyên thu hồi đến trữ vật giới chỉ bên trong có cái gì? Không có cái gì, Thải Cửu Nguyên chỉ là nghe được Sở Vân Mạc truyền âm, phối hợp diễn kịch thôi. Dù sao kiếp đạo đang đổi lấy chỗ tốt tất cả thuộc về Sở Vân Mạc tất cả, Sở Vân Mạc xử lý như thế nào kiếp đạo đang hắn cũng không can thiệp được. Cổ Trường Thanh bản thể tiếp nhận đan dược, ngược lại nhìn về phía một tên khác người áo đen. Người áo đen kia lúc này dừng thân hình, xoay người nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Quanh, khí tức khủng bố lập tức bộc phát, trùng trùng điệp điệp hướng về Cổ Trường Thanh nghiền ép mà tới, nhưng mà Cổ Trường Thanh hai tay đeo tại sau lưng, huyễn thần quyết vận chuyển, đem chính mình tu vi khí tức biểu hiện tại chí tôn viên mãn chi cảnh. Hai tên cường giả chí tôn, hảo gia hỏa, cũng là chí tôn viên mãn. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu cảnh cường giả chí tôn thì nhiều như vậy, nơi này toát ra hai người đến tột cùng là thân phận bậc nào. Chỉ bất quá hai người đều bị áo bào đen bao phủ, không cách nào đoán ra thân phận cụ thể. Ngươi muốn vật này? Áo bào đen nam tử khàn giọng thanh âm vang lên, đồng thời giơ lên trong tay quyển gia thú. Không sai. Cổ Trường Thanh giấu ở áo bào đen bên trong nói. Ha ha, tốt. Áo bào đen nam tử nói xong tay phải vung lên, quyển gia thú bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh tiếp nhận quyển gia thú, đạo thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện quyển gia thú phía trên có một đạo cực kỳ cường hoành phong ấn. Cổ này phong ấn lực lượng chỉ có cường giả chí tôn tài năng phá hủy. Đồng thời, quyển gia thú phía trên còn có năm đạo rõ ràng thần thức lạc ấn cùng ba đạo mịt mờ thần thức lạc ấn. Lúc này, đạo thức phun trào, mượn nhờ trúc mộng đại pháp bên trong thần thức công kích pháp môn, đem năm đạo rõ ràng thần thức lạc ấn cùng trong đó hai đạo mịt mờ thần thức lạc ấn đánh nát. Tiếp lấy quyển gia thú bay vào hắn trữ vật giới chỉ bên trong, đồng thời tiện tay vung lên, đem đan dược ném cho áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử tiếp nhận đan dược về sau, nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh một chút sau liền biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh lúc này xoay người lại, hướng về Tinh Cổ Thành truyền tống trận đi đến. Không ít người nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, cũng có người hiếu kỳ Cổ Trường Thanh được quyển gia thú đến tột cùng là vật gì, bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh biểu hiện ra tu vi khí thức, nhao nhao bỏ đi chú ý. Nhưng lại kiếp đạo đan hấp dẫn lực chú ý càng nhiều, nhất là một chút thực lực mạnh mẽ giả đan sư tại áo bào đen nam tử sau khi biến mất liền nguyên một đám vận chuyển nguyên lực biến mất không còn tâm tích. Khi mọi người nghĩ đến Thải Cửu Nguyên cùng Sở Vân Mạc đám người thời điểm, mới phát hiện Nguyên Thanh Môn ba người chẳng biết lúc nào đã trùng mất. Cổ Trường Thanh âm mặc, một loại như có như không cảm giác nguy cơ để cho hắn có loại cấp bách muốn thoát đi Tinh Cổ Thành xúc động. Mi tâm thấy đau, trên người cơ bắp không bị khống chế kéo căng, như có như không tử vong nguy cơ không ngừng trêu chọc Cổ Trường Thanh thần kinh. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi ở trên đường cái, hắn biết rõ cái kia thần bí áo bào đen nam tử ngay tại sau lưng một nơi nào đó, hắn tuyệt không thể lộ ra sơ hở. Bây giờ đối phương là băng quan hắn chí tôn viên mãn tu vi khí tức, không muốn tại Tinh Cổ Thành xuất thủ, dù sao hai đại cường giả chí tôn chiến đấu. Tất nhiên sẽ gây nên Tinh Cổ Thành phủ thành chủ chú ý. Tinh Cổ Thành thành chủ thực lực cũng không phải chí tôn viên mãn đối thủ, nhưng là hắn đứng phía sau là Đạp Tinh Học Phủ, một khi Đạp Tinh Học Phủ bán tiên xuất thủ, sự tình coi như mất đi khống chế. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh thực sự không rõ ràng, đối phương tu vi cũng bất quá chí tôn viên mãn, nơi nào để lòng tin theo đuôi một cái khác chí tôn viên mãn, đồng thời đem nó chém giết. Phần tự tin này, cho ra tin tức chỉ có một loại đối phương đối với mình có đầy đủ tự tin, cùng giai vô địch tự tin. Này, tuyệt không phải chuyện tốt. Càng là lúc này, Cổ Trường Thanh càng phải ổn định, hắn không chút hoang mang đi tới truyền tống trận chỗ, nhưng lại cũng không trước tiên lựa chọn cưỡi truyền tống trận rời đi, mà là yên tĩnh chờ đợi một hồi. Trong lòng tính toán truyền tống trận sắp mở ra thời gian. Người đến người đi ở giữa, Cổ Trường Thanh hắn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mua tiếng về tất cả đại thành truyền tống lệnh bài về sau, liền phảng phất lão tăng nhập định đồng dạng, không chút hoang mang đứng tại chỗ. Cổ Trường Thanh lặng lặng chờ đợi, trong lòng âm thầm tính toán đi chỗ nào tài năng trốn qua áo bào đen cường giả truy sát. Tinh Cổ Thành, chính là bắt đầu thành phồn hoa nhất Cổ Thành một trong, nơi đây truyền tống trận bốn phương thông suốt, cơ hội liên thông bắt đầu cảnh Đông Tây Nam Bắc tất cả phương hướng đại thành. Nhưng là đối mặt một cái chí tôn viên mãn cường giả truy sát, tùy ý đi đâu cái đại thành sợ là điều khó mà sinh tồn. Người này cũng không phải gia các phong vân, cũng không phải dựa vào đan hội hoặc là thế lực khác liền có thể đào mệnh. Người như vậy, chỉ cần hoài nghi, vô luận ngươi tại thế lực nào bên cạnh, hắn cũng có ra tay giết người. Hải đấu thành. Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên nguyên thanh môn bên trong có dấu bắt đầu cảnh địa đồ, cuối cùng khóa chặt tại bắt đầu cảnh biên giới một chỗ đại thành phía trên. Nói là đại thành, chẳng bằng nói là một cái to lớn bến tàu, nơi đây vị trước khi ngũ cảnh hải, chính là hải tộc cùng nhân tộc, dạ xa tộc chờ trên bờ sinh hoạt chủng tộc chỗ giao giới. Hải tộc là một cái cách gọi, phô bày giàu sang tất cả sinh hoạt tại trong nước chủng tộc, tỉ như giao nhân nhất tộc, nhân ngư nhất tộc, hải long nhất tộc chờ chút. Hải tộc nắm trong tay ngũ cảnh hải một khu vực lớn, cùng trên bờ các tộc cho tới nay đều bảo trì miễn cưỡng hòa bình. Hải tộc không nhìn trúng trên bờ các tộc, trên bờ các tộc cũng không nhìn trúng hải tộc, song phương bởi vì lợi ích cho tới nay cũng chinh chiến không ngừng. Nếu không có song phương cường giả chí tôn chế hành, đã sớm bạo phát đáng sợ chiến tranh. Ngũ cảnh thế lực tối cường chính là Đạp Tinh Học Phủ, mà hải tộc thế lực tối cường thì là Hải Thần Học Viện, đều là do tiên nhân ở sau lưng đến đỡ. Cho tới nay, Hải Thần Học Viện cùng Đạp Tinh Học Phủ ở giữa cũng đã có không ít minh tranh ám đấu. Ngũ cảnh hải tuyệt không phải chỗ an toàn, bên trong biển sâu cường đại hải thú vốn có hủy thiên diệt địa lực lượng, các nơi hòn đảo cũng chia bài trí kỳ ngộ truyền thừa cùng nguy cơ. Trên bờ các tộc tu sĩ muốn đi vào ngũ cảnh hải nhất định phải cưỡi chinh hải thuyền, nếu là một thân một mình rất dễ dàng tán thân bụng cá, bởi vì ngũ cảnh hải bên trong vốn có rất nhiều cực kỳ hung hãn hải thú, mà những cái này hải thú đối với tu sĩ thần niệm cực kỳ mẫn cảm, cho nên tiến vào ngũ cảnh hải tu sĩ là không dám tùy ý sử dụng thần niệm. Này chính là Cổ Trường Thanh sinh cơ ở tại. Đang tại suy tư ở giữa, tiến về hải đấu thành truyền tống trận đã bắt đầu truyền tống. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ bình chân như vải đứng tại chỗ, ngay tại truyền tống trận hoàn toàn kích phát nháy mắt, Cổ Trường Thanh nguyên lực bỗng nhiên vận chuyển, thân hình lấp lóe, lập tức phóng tới truyền tống trận bên trong. Cổ Trường Thanh trong tay đông đảo truyền tống lệnh bài bên trong, thuộc về hải đấu thành truyền tống lệnh bài phát ra ánh sáng, tiếp lấy thân hình hắn không có chút nào lực cản tiến vào truyền tống trận bên trong, sau một khắc, không gian chi lực phun trào, Cổ Trường Thanh cùng với các truyền tống người toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ ở trong chớp mắt, áo bào đen nam tử xuất hiện ở truyền tống trận trước đó, khủng bố nguyên lực bộc phát, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên truyền tống trận người phụ trách, lạnh giọng nói, lần nữa mở ra tiếng về hải đấu thành truyền tống trận. Tiền bối, dựa theo quy củ. Hiện tại ta chính là quy củ, nhanh chóng mở ra thông hướng hải đấu thành truyền tống trận, nếu không, ngươi chết. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nhìn xem truyền tống trận quản sự, lạnh giọng nói, tiền bối, không phải vạn bối không ra, mà là loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận không cách nào liên tục mở ra, chí ít cần một khắc đồng hồ khoảng cách, nếu là cưỡng ép mở ra, rất dễ dàng đối với truyền tống trận vật liệu tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Đến lúc đó, tiền bối rất có thể sẽ mê thất tại không gian loạn lưu bên trong. Cái kia quản sự lúc này chắp tay nói, một khắc đồng hồ. Áo bào đen nam tử cho mày, cuối cùng vẫn an tĩnh lại, âm thầm hồi tưởng Cổ Trường Thanh tiến vào truyền tống trận thời điểm bộc phát khí tức mệnh tuyền sơ kỳ. Áo bào đen nam tử âm thầm nỉ non, không nghĩ tới bị kẻ này hù dọa, kẻ này rất có thể tu hành vũ cực thần thể, nếu là đem kẻ này luyện chế thành đan dược. Nghĩ tới đây, áo bào đen nam tử trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chạy, ai có thể chạy thoát được hắn truy tung. Không gian thông đạo bên trong, Cổ Trường Thanh nhắm mắt cảm thụ được không gian xung quanh chi lực lưu động, âm thầm tính toán thời gian đến. Một hơi, mười hơi, loại này cực xa truyền tống trận truyền tống cần thời gian không ngắn. Ngay tại không gian xung quanh chi lực bắt đầu xuất hiện dị dạng chấn động thời điểm, Cổ Trường Thanh trực tiếp bấm niệm pháp quyết, bí pháp tinh di đấu chuyển. Lấy bản thân sinh mệnh tinh khí hiến tế, cưỡng ép mở ra một đạo không gian thông đạo. Sau một khắc, bình ổn không gian thông đạo bắt đầu xuất hiện trận trận phong bạo. Đông đảo truyền tống người lập tức hoảng loạn lên. Cái nào đáng giết ngàn đao tại truyền tống thông đạo sử dụng không gian bí pháp? Có người nhịn không được gầm thét, nhưng mà sau một khắc, bình ổn không gian thông đạo bạo tạc. Tất cả truyền tống tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô sau liền nhau nhau bị không gian chi lực quét sạch ra ngoài, truyền tống rời đi. Nguyên bản định hướng truyền tống biến thành toàn bộ tùy cơ truyền tống, đương nhiên, truyền tống phương vị khoảng cách hải đấu thành sẽ không quá xa. Cổ Trường Thanh cũng không có như vậy tâm tư quản những người khác, bị chí tôn viên mãn cường giả truy sát, hắn chính mình cũng không biết có thể hay không mạng sống. Còn quản những người khác có thể hay không đến mục đích. Sóng biển tung hoành nghìn vạn dặm, một thành thế chân vạc giữa thiên địa, hải đấu thành chính là bắt đầu thành công nhận to lớn nhất của thành, kéo dài trăm vạn dặm tường thành trấn thủ vô tận sóng lớn, vô tận trong năm tháng, hải đấu thành không biết bạo phát bao nhiêu hải thú triều dân, đều là dựa vào nguyên nga tường thành ngăn trở. Lúc này mới khiến cho bắt đầu cảnh vô số phàm nhân, tu hành giả, vô số chủng tộc có thể an toàn sinh tồn. ngũ cảnh hải, cơ hồ mỗi hơn trăm năm đều sẽ có một lần kịch liệt hải thú triều, mà hải thú triều mãnh liệt sẽ khiến cho trên bờ các tộc cùng hải tộc liên thủ. Chỗ thứ nhất chiến trường sẽ ở hải tộc đại thành, nếu là hải tộc đại thành không cách nào ngăn cản hải thú công kích bước chân, liền sẽ đem hải thú triều dẫn tới hải đấu thành, tiến hành thảm thiết nhất công phòng chiến. Khoảng cách lần trước hải thú triều đã qua 60 năm, hải đấu thành cũng yên tĩnh rồi hồi lâu. Giờ phút này, ở cách hải đấu thành cách đó không xa trên hải đảo, mấy đạo thân ảnh đang tại vây công một đầu lục tinh linh thú thôn Vân Sa. Chư vị, thêm ít sức mạnh, này một đầu thôn Vân Sa thế nhưng là giá trị trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Lục thúc, này thôn Vân Sa bình thường sẽ không đến chúng ta gần biển, nơi này xuất hiện một đầu, ta cuối cùng cảm thấy có chút bất an. Nói chuyện là một nữ tử thân mang trường bào màu xanh biếc, trong tay nắm một chuôi quyền trượng, đầu đội màu xanh da trời dây cột tóc, cả người giống như trong gương tiên tử đồng dạng, mềm mại động người. Tiểu thư, thôn Vân Sa yêu thích Hồng Quang Linh Ngư, nhất định là truy đuổi Hồng Quang Linh Ngư đi tới nơi đây, chúng ta không cần lo ngại. Nói chuyện là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử thân mang trường bào màu trắng, tu vi thiên su cảnh trung kỳ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, gặp vây công thôn Vân Sa đột ngột toàn thân đỏ bừng, vô tận huyết vụ từ trên người nó nổ tung, hình thành khủng bố huyết vân. Huyết sa thôn nguyệt, hỏng bét, cái này thôn Vân Sa vậy mà thu được kỳ ngộ huyết mạch thức tỉnh, tới gần biển nhất định là vì phòng ngừa hắn thiên địch thiên hư bằng bắt giết. Họ Lục nam tử lúc này sắc mặt đại biến, đi, đi nhanh, cái này thôn Vân Sa đã không phải là chúng ta có thể chống lại tồn tại. Tiểu thư, thôn Vân Sa chặn lại trở lại hải đấu thành đường, chúng ta muốn sao tiến vào thâm hải, muốn sao chỉ có thể đánh với thôn Vân Sa một trận. Hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói. Hống. Thôn Vân Sa vầm thét, lập tức nhào về phía mọi người. Bảo hộ tiểu thư. Nha hoàng khẽ kêu. Tiến lên, nếu không một khi huyết sa thôn nguyệt kết thúc, chúng ta đều phải chết. Họ Lục nam tử quát to, thiên su cảnh trung kỳ tu vi toàn diện bộc phát, hai tay kết ấn, trong một chớp mắt, chung quanh nước biển điên cuồng nổ tung. Từng đầu dòng nước biến ảo cự mạng hướng về thôn Vân Sa táp tới. Đều từ áo lam rất nhiều hộ vệ dẫn dắt phía dưới hướng về thôn Vân Sa hậu phương chạy như bay. Lục tinh linh thú đã có cơ bản linh trí, nó trong lòng biết nếu là đem trước mắt những tu sĩ này thả đi, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới cường giả vây giết nó. Mà huyết sa thôn nguyệt còn cần một chút thời gian tài năng kết thúc. Rầm rầm rầm, thôn Vân Sa vầm thét, vô tận sóng dữ phóng lên tận trời, hướng về chúng tu sĩ đánh thẳng tới, ngang ngược đem họ Lục nam tử biến ảo thủy mạng đánh nát. Họ Lục nam tử miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhanh chóng mang tiểu thư phá vây, ta ngăn chặn nó. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Quanh. Trong khi nói chuyện, họ Lục nam tử nguyên lực tăng vọt, hiển nhiên dùng cực kỳ cường hoành cấm pháp. Lục thúc. Nữ tử áo lam lập tức bi thiết. Tiểu thư, đi mau. Vội vàng la lên ở giữa, cuồng bạo chiến đấu bộc phát, không đến 30 tức, họ Lục nam tử bị thôn Vân Sa một hơi nuốt vào, chung quanh hộ vệ cũng nguyên một đám tán thân bụng cá. Lúc này nữ tử cũng khó có thể sống sót. Tiểu thư, chúng ta không đi được. Nha hoàng bi thiết. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên xuất hiện một cái cự đại không gian khe hở. Sưu. Một bóng người từ trong cái khe cuồng mảnh rơi đập, đem đang tại trùng kích thôn Vân Sa mạnh mẽ nhập vào bên trong hòn đảo nhỏ. Một thân áo bào đen rách tung tóe, tuấn giật mang trên mặt một vẻ khẩn trương, sáng tỏ hai mắt sáng ngời có thần. Người tới chính là từ truyền tống thông đạo cưỡng ép rời đi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lắc lắc có chút choáng váng đầu. Vừa mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện một tấm huyết bồn đại khẩu hướng hắn cắn tới. Sư huynh cẩn thận. Một tiếng dễ nghe cấp bát hô, Cổ Trường Thanh đã nhảy lên một cái, hiểm mà hiểm tránh thoát thôn Vân Sa công kích. Huyết sa thôn nguyệt, ngươi đã đến huyết mạch thức tỉnh thời khắc mấu chốt, cuốc sang một bên thức tỉnh ngươi huyết mạch, chớ có trêu chọc ta. Cổ Trường Thanh quát lạnh, hắn hiện tại nơi nào có thời gian ở chỗ này lưu lại. Thanh âm rơi xuống. Cổ Trường Thanh liếc nữ tử áo lam đám người một chút về sau, sau lưng huyết văn dược mở ra, hướng thẳng đến thâm hải phương hướng kích xạ mà đi. Hống. Thôn Vân Sa vầm thét, hiển nhiên không có ý định để cho nhân loại trước mắt này rời đi. Đối với thôn Vân Sa mà nói, ăn hết trước mắt những tu sĩ này, cũng có thể để nó huyết mạch tấn thăng thuận lợi hơn. Cổ Trường Thanh vốn là thời gian đang gấp, này thôn Vân Sa lại còn dám ngăn trở bước chân hắn. Lập tức, Cổ Trường Thanh giận từ trong lòng đến, tay phải một chiêu, long phục thương vào tay. Muốn chết. Trường thương lập tức rơi xuống, cuồng bạo lôi đình chi lực lập tức hội tụ ở trường thương phía trên, đồng thời, Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu kim long hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Chí tôn lĩnh vực, xông lên thôn Vân Sa thực lực lập tức bị áp chế năm thành, khí tức cực tốc biến yếu. Chí tôn lĩnh vực, đối mặt thực lực càng mạnh đối thủ, còn có nhất định áp chế lực, huống chi là đối mặt thực lực không bằng hắn đối thủ, loại này áp chế lực quả thực khủng bố. Long phục thương đâm xuống, lập tức đâm vào thôn Vân Sa cự đầu to, cho lão tử lăn. Quanh. Thôn Vân Sa phát ra vang dội vô cùng gầm rú, tiếp lấy từ giữa không trung rơi xuống, đạp ầm ầm tại hòn đảo phía trên, đồng thời lấy thôn Vân Sa làm trung tâm. Vô tận lôi đình hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Cổ Trường Thanh đứng ở thôn Vân Sa trên lưng, trác rưỡi áo bào đen đón gió mà động, hắn tùy ý đem áo bào đen kéo xuống, một cước đạp xuống, trực tiếp đem thôn Vân Sa chấn choáng, đồng thời mượn lực mà lên, hai cánh lấp lóe, hướng về thâm hải kích xạ mà đi. Nữ tử áo lam ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, Cổ Trường Thanh thực lực bất quá mệnh tuyên cảnh, chiến lực lại khủng bố như thế. Vậy mà một thương bị thương nặng có thể so với thiên su cảnh hậu kỳ thôn Vân Sa. Thực lực này, không khỏi thật là đáng sợ. Sư huynh, đó là thâm hải, đi không được. Nữ tử áo lam nhìn xem cực tốc bay khỏi Cổ Trường Thanh, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhìn nữ tử áo lam một chút, lại căn bản không có mảy may dừng lại, ngược lại liên phun ba cái máu tươi, trực tiếp sử dụng huyết độn rời đi. Trước khi rời đi, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, không muốn chết liền tranh thủ thời gian hồi hải đấu thành. Mặc dù không biết áo bào đen nam tử biết dùng phương thức gì đuổi kịp hắn, nhưng là hắn cực kỳ vững tin áo bào đen nam tử tất nhiên có thể tìm được nơi này, để lúc đó tiện tay đem những người này chém giết rất bình thường. Nữ tử áo lam nghe vậy còn muốn nói chuyện, nhưng mà Cổ Trường Thanh đã biến mất không còn tam tích, không khỏi bàn tay trắng nõn nhẹ nắm, muốn nói lại thôi. Tiểu thư, thôn Vân Sa chỉ là trọng thương, chúng ta. Nha hoàng nhịn không được nói. Ừ, chúng ta mau mau giết thôn Vân Sa, rời đi nơi đây. Ngũ cảnh hải, chia làm gần biển, thâm hải cùng viện hải. Gần biển, chính là hải tộc khu vực sinh hoạt, không có quá nhiều hung hoành linh thú, chớ nói chi là cuồng bạo hung hãn thái cổ di chủng. Cái gọi là linh thú, đồng dạng đại biểu vốn có nhất định linh trí hung thú, tu luyện tới cao thâm về sau, cũng có thể biến ảo hình người, mở miệng nói tiếng người. Mà thái cổ di chủng là không giống nhau, thái cổ di chủng là thị sát tàn bạo đại biểu, bọn chúng dựa vào bản năng kiếm ăn, linh trí thấp, nhưng là chiến lực cực kỳ khủng bố. Đi săn bản năng cũng cực kỳ cường hoành. Gần biển bên trong, có rất nhiều tu sĩ hoạt động, nơi này các nơi hòn đảo cũng không ít cơ duyên, đồng dạng, cũng có rất nhiều người dựa vào đi săn hải thú đổi lấy tài nguyên. Gần biển cực kỳ rộng lớn, Cổ Trường Thanh trước mắt vị trí, lại là gần biển đông phương biên giới, nơi đây địa giới, nhưng lại cùng hải đấu thành có phần gần. Trên bờ các tộc tu sĩ tiến về thâm hải, cũng phần lớn từ cái phương hướng này rời đi. Thâm hải, liền hoàn toàn là hải thú sinh hoạt địa phương, có nhiều tài nguyên hơn, càng cương đại hải thú, trân quý hơn linh tài cùng rất nhiều chưa từng bị bước chân vắng vẻ hòn đảo. Muốn đi vào thâm hải, đồng dạng cần cưỡi chinh hải thuyền, mỗi một tòa chinh hải thuyền phía trên đều có đại thừa cảnh thậm chí là chí tôn cảnh tu sĩ thủ hộ. Đến mức viện hải, đó chính là ít ai lui tới chỗ, vốn có rất nhiều thần bí tồn tại, cũng có hung hành vô cùng thái cổ di chủng, chính là chân chính cấm địa. Đương nhiên, viện hải bên trong cũng có cực kỳ hiếm thấy linh thảo, linh thụ, thậm chí có tiên nhân di thuế. Cho dù là cường đại nhất chinh hải thuyền, cũng không thể cam đoan tại viện hải bên trong thuận lợi vận chuyển. Xuyên qua viện hải, liền có thể tiến về trung nguyên cảnh. Trung nguyên cảnh ở vào viện hải chính giữa, chính là một khối vô biên vô hạn đại lục. Trung nguyên cảnh tu chân văn minh hiển nhiên muốn so bắt đầu cảnh cường hoành nhiều, bọn họ đứng trước hải thú triều dân cũng kinh khủng hơn. Trên thực tế, trừ bỏ bán tiên cường giả, cho dù là chí tôn viên mãn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đi ngang qua viện hải. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng đi xa biển, hắn chút thực lực ấy, đi cũng là muốn chết. Thân hình bay lượn, Cổ Trường Thanh hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về thâm hải chỗ sâu kích xạ mà đi. Rất nhanh, hắn dừng lại ở một chỗ trên đảo nhỏ, lấy ra quyển gia thú, đem quyển gia thú phía trên cuối cùng một đạo mịt mờ thần thức lạc ấn gỡ xuống, tiếp lấy bắt lấy một đầu tây tị xương cá, đem thần thức lạc ấn đánh vào xương thân cá trên. Sau một khắc, xương cá hóa thành một vệt sáng, từ trong biển chạy bay mà đi, hướng về phía tây đi xa. Cổ Trường Thanh là trực tiếp quay đầu, lần nữa đi tới trước đây không lâu tao ngộ thôn Vân Sa đảo nhỏ, vừa qua đảo nhỏ, đồng dạng hướng về gần biển phía tây kích xạ mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, hải đấu thành truyền tống trận, áo bào đen nam tử xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Tinh tế cảm ngộ một phen về sau, áo bào đen nam tử trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, ta thần hồn lạc ấn như thế nào xa như vậy, kẻ này làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ. Nhìn xuống nghi hoặc, áo bào đen nam tử nhảy lên một cái, mấy cái trong ánh lấp lánh đã rời đi hải đấu thành. Nửa khắc đồng hồ về sau, áo bào đen nam tử đi tới cái kia phiến đảo nhỏ, không chút do dự, hướng thẳng đến phía tây thâm hải bay lượn. Một khắc đồng hồ về sau, áo bào đen nam tử đứng ở thâm hải phía trên, trong tay nắm lấy một đầu xương cá, sắc mặt khó coi vô cùng. Ào ào ào, to lớn nước biển vòng xoáy xuất hiện, một đầu dài vạn trượng cự hình hải mãng xông ra mặt biển, cắn một cái hướng áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử lúc này phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, tại hắn sau lưng xuất hiện một cái ngàn trượng cự nhân. Cự nhân tay cầm cự kiếm, một kiếm đâm xuống, lập tức đem hải mãng chém ngang lưng. huyết thủy dâng trào, nhiễm đỏ biển cả. Hừ, ngươi đi không được. Nam tử âm trầm thanh âm vang lên, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng về tới trước đó cái kia phiến hòn đảo. Hắn phi tốc đánh ra ấn quyết, rất nhanh phát họa ra huyền ảo trận văn, nhưng thấy hắn hướng về phía không khí khẽ vuột, tiếp lấy đưa tay phóng tới bản thân chấp mũi hít hà, ngươi còn không ít. Trận văn xoay tròn, rất nhanh hắn liền khóa chặt cổ trường thanh khí tức, vận mệnh pháp tắc chi lực chậm rãi phun trào, nhưng mà rất nhanh, nam tử liền nhíu mày, làm sao có thể? Vậy mà không cách nào tính tới kẻ này thiên cơ. Mà giờ khắc này, cổ trường thanh đã tới phía tây bến tàu, mảnh này bến tàu tiến lên địa phương chính là hải tộc ở tại khu vực, từ hải tộc khu vực tiến về thâm hải, tự nhiên cần càng nhiều thuyền phí. Bất quá cũng may tiến vào hải tộc khu vực về sau, gần biển cơ hồ sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, mà từ hải tộc biên cạnh tiến vào thâm hải. Cái kia phiến thâm hải hung thú thực lực cũng tương đối yếu hơn. Cũng bởi vậy, mặc dù thuyền phí cao không hợp thói thường, nhưng như cũ có không ít tu sĩ chạy theo như vịt. Cổ trường thanh tới chỗ này thời điểm, chiếc này gọi là phá linh giả chinh hải thuyền đã đủ quân số. Vị sư huynh này, có thể hay không châm chức một chút? Cổ trường thanh lấy ra ba cái cực phẩm linh thạch, đưa cho phụ trách lên thuyền công việc nam tử, cười ha hả nói. Nam tử kia bất động thanh sắc đem cực phẩm linh thạch thu hồi, cười nói, vì đạo hữu này, chinh hải thuyền xác thực không có danh ngạch, bất quá trên thuyền còn thiếu hộ vệ. Đạo hữu nếu là không ngại, có thể lên đi thủ khoang thuyền. Hộ vệ trưởng là ta Đường Ca, ngươi cầm này miếng lệnh bài tìm hắn. Chỉ cần đối mặt mấy trận hải thú vây công, chết đi mấy cái tu sĩ, thì có phòng tu hành trống đi, đến lúc đó đạo hữu lại đi những cái kia phòng tu hành bên trong tu hành. Lấy tiền làm việc, nhưng lại đáng tin cậy. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay nói cảm ơn, lấy ra lệnh bài sau liền vội vội vàng vàng đi vào phá linh giả chinh hải thuyền bên trong. Hải đấu thành, nữ tử áo lam đã hồi đến gia tộc thương hội. Tiểu thư, có đầu này thôn Vân Sa, chúng ta Thủy Phong thương hội cuối cùng có thể chống đổi nguy cơ lần này. Nha hoàng khó tả hưng phấn nói. Ai, Lục Thúc bị giết, có đáng giá gì cao hứng? Thủy Phong thương hội, dựa vào chúng ta như thế nào chèo chống? Nữ tử áo lam lộ ra một tia bi ai nói, nếu là không cách nào, chỉ có đem món đồ kia giao cho Sa Vịnh thương hội. Tiểu thư không thể, đây chính là phu nhân và lão gia lưu cho ngươi di vật, bên trong ẩn giấu đi Lam gia bí mật. Nha hoàng nghe vậy vội vàng lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Chính là áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử đạm mạc liếc qua mấy người, tiếp lấy vung tay lên, tất cả mọi người không bị khống chế bay lên, nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sư hồn. Nữ tử áo lam sắc mặt hoảng sợ, cảm thụ được áo bào đen nam tử giống như thâm uyên đồng dạng khủng bố tu vi, nữ tử áo lam trong lòng một trận tuyệt vọng. Nàng căn bản không biết đột nhiên xuất hiện tu sĩ là người phương nào, lại vì sao đối phó bọn hắn. Tiểu thư, không cần quản chúng ta, ngươi đi mau. Nha hoàng trên thống khổ nói. Nữ tử áo lam cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy vệt nước mắt, ôm hận nhìn thoáng qua áo bào đen nam tử, trên cánh tay, một đạo màu lam vòng tay xuất hiện, sau một khắc. Nữ tử áo lam chung quanh xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy, lập tức đem nữ tử áo lam thôn vệ. Ừ, dĩ nhiên là bổ sung không gian pháp tắc tiên khí. Áo bào đen nam tử lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp lấy kinh ngạc biến thành tham lam. Chỉ bất quá rất nhanh hắn ở những người này trong trí nhớ chiếm được muốn biết tất cả. Tiểu tử kia vậy mà thật tiến vào thâm hải, nhìn tới ta hoài nghi có lỗi, xương cá cũng không phải là hắn ở mảnh này hòn đảo tìm tới. Cái kia xương cá phương hướng là phía tây, người này nhất định đi phía đông. Không gian pháp tắc tiên khí mặc dù quý giá, bất quá so vũ cực thần thể, nhưng lại kém không biết bao nhiêu. Thì thào ở giữa, áo bào đen nam tử lần nữa hướng về hải đấu thành bên ngoài kích xạ mà đi. Đồng thời, phá linh giả chinh hải thuyền phía trên, cổ trường thanh đã đội xong hộ vệ phục, tay cầm một chuôi chế thức trường thương, trên thuyền du tẩu, phụ trách xác nhận chinh hải thuyền không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian trôi qua, mãnh liệt cảm giác nguy cơ chậm rãi yếu bớt, cổ trường thanh rất rõ ràng, đối phương hẳn là trúng kế rời đi. Chỉ bất quá cô gái mặc áo lam kia một đoàn người, cũng không biết có thể hay không bị hắn liên lụy, nghĩ đến áo bào đen nam tử tại hải đấu thành bên trong cũng không đến nỗi quá làm càng a. Đương nhiên, nếu là nữ tử áo lam một đoàn người vì vậy mà chết, cái kia cổ trường thanh cũng không thể tránh được, dù sao truyền tống vị trí không phải hắn có thể xác định. Hắn xuất hiện địa phương chỉ cần có tu sĩ, liền nhất định sẽ bị hắn liên lụy. Hắn chỉ là vì đào thoát truy sát, luôn không khả năng vì không liên lụy người khác, chỉ đi không có người địa phương a. Việc này muốn trách cũng chỉ có thể trách áo bào đen nam tử hung ác bá đạo, làm sao cũng trách không đến trên người hắn, hắn lại không nghĩ tới họa thủy đông dẫn. Nữ tử áo lam một đoàn người mặc dù cũng bị cổ trường thanh lợi dụng, chỉ là bọn hắn cũng không phải là bởi vì cổ trường thanh lợi dụng mới có thể gặp nạn. Cổ trường thanh vô luận lợi dụng hay không, đối phương nên tao ngộ cái gì vẫn sẽ tao ngộ cái gì. Cổ trường thanh liệu định áo bào đen nam tử tìm tới xương cá về sau, sẽ trở lại đảo nhỏ, căn cứ trên đảo nhỏ lưu lại khí tức, tìm tới nữ tử áo lam đám người. có thể sẽ hỏi thăm, cũng có khả năng sưu hồn, về sau xác định Cổ Trường Thanh đi đến Thâm Hải. Mà xương cá ở tại phương hướng là phía Tây, cho nên áo bào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây nam tử sẽ đoạn định hắn đi đến phía Đông, làm sao lại muốn đến Cổ Trường Thanh về tới gần biển phía Tây, đồng thời cưỡi chinh hải thuyền. Cổ Trường Thanh có thể xóa đi bản thân lưu lại khí tức là bởi vì hắn lúc trở về là ở nạc không dưới trạng thái. Nhưng là hắn không cách nào trợ giúp nữ tử áo lam đám người xóa đi khí tức để cho áo bào đen nam tử cảm giác không đến, thực lực của hắn quá yếu. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh trong lòng đã có một chút sốt ruột, Thâm Hải mặc dù rất lớn, nhưng là đối phương hoàn toàn có thể tính toán tốc độ của hắn từ đó khóa chặt hắn phạm vi hoạt động, nếu như tại phía Đông tương đối trong phạm vi tìm không thấy hắn. Đây như vậy bào nam tử rất có thể sẽ tiến về phía Tây tìm kiếm. Cho nên, chinh hải thuyền càng sớm rời đi càng tốt. Nay cũng một canh giờ, làm sao chinh hải thuyền còn không xuất phát? Sớm tại hắn lên thuyền trước đó, không phải đã đầy người sao? Rốt cuộc, kèm theo một cái bụng phệ trung niên nam tử đạp không mà tới, phá linh giả chinh hải thuyền cũng chậm rãi lái về phía gần biển. Cái này phá linh giả thân tàu dài ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng, cao mấy trăm trượng, cực kỳ bao la hùng vĩ. Trong thuyền cung điện san sát, vô số cường giả đạp kiếm huyền không, cách to lớn hộ thuyền quan tráo, hăng hái nhìn phía xa vô tận hải dương. Trận trận long ngâm chi thân vang lên, bàn bạc thuyền lớn nhìn như chậm chạp, kỳ thực như gió vậy kích xạ mà đi. Đến giờ phút này, Cổ Trường Thanh vừa rồi âm thầm thở dài một hơi, chinh hải thuyền tốc độ đi cực nhanh, có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Mà từ hải tộc đi ngang qua phá linh giả số, bởi vì không có gần biển bên trong hung thú quấy rối, tiến lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Chỉ cần một canh giờ, bọn họ liền có thể tiến vào Thâm Hải, mà tiến vào Thâm Hải về sau, chỉ cần ba canh giờ, liền có thể tiến vào Thâm Hải nội địa, cho đến lúc đó, vô biên vô hạn. Giọt nước trong biển cả, cho dù là chí tôn viên mãn, cũng tuyệt đối không thể tìm tới hắn. Ai, huynh đệ, nhìn không quen mặt à, mới tới sao? Chinh hải thuyền hộ vệ không cần một mực canh giữ ở mạn thuyền, bởi vì thật có hải thú xâm phạm, những cường giả kia nhất định sẽ so những hộ vệ này phát hiện ra trước, căn bản không cần hộ vệ cảnh cáo. Tuần tra một tuần hộ vệ giờ phút này top 5 top 3 ngồi ở thuyền biển trên bong thuyền, chờ đợi những cường giả kia mệnh lệnh. Những hộ vệ này thực lực phổ biến cũng là mệnh tuyên cảnh, cũng có một chút cường giả là thiên su cảnh. Đến mức hợp thánh cảnh hộ vệ, tự nhiên có gian phòng của mình tu hành, bọn họ sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ừ, mới tới. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Ha ha, mệnh tuyên cảnh sơ kỳ, liền có thể mò được cái này tốt sai sự, nhìn tới huynh đệ phía trên có người a. Ta gọi Nhậm Hoành, không biết huynh đệ tục danh. Tần Thường. Cổ Trường Thanh chắp tay. Tần huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta phá linh số lần này mục đích. Nhậm Hoành hiển nhiên khá là hay nói, lấy ra một cái linh quả giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiếp nhận linh quả nói lời cảm tạ, lắc đầu nói, ta lần này đến chinh hải thuyền chính là vì tránh né cường địch truy sát, cho nên cũng không rõ ràng chinh hải thuyền mục tiêu. Dưới tình huống bình thường, chinh hải thuyền mục tiêu biến hóa đa đoan, theo Thâm Hải chạy một vòng, đến Cơ Duyên Hòn Đảo liền sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Cho phép trên thuyền tu sĩ xuống dưới tìm kiếm cơ duyên. Qua vài ngày kế tục tiếp theo đi đường, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng trở lại Hải Đấu Thành. Nhưng là mỗi một loại chinh hải thuyền đều sẽ đi một cái so sánh nổi danh đại hình hòn đảo, loại này hòn đảo phía trên, linh thảo trân quý, hải thú cường đại. Hơn nữa có đủ loại truyền thừa động phủ, chính là đại cơ duyên chi địa. Đương nhiên, bởi vì hắn tính nguy hiểm cực cao, cho nên trên thuyền tu sĩ có thể tự do lựa chọn có đi hay không trên đảo thám hiểm. Loại này đại hình hòn đảo chính là chinh hải thuyền mục đích, chỉ bất quá những cái này mục đích sẽ không cáo tri bình thường tu sĩ. À, ngươi đều không biết sao? Nhậm Hoành hơi có chút thất vọng, bình thường đã đến đại hình hòn đảo, trên thuyền hộ vệ cũng có thể tự do lựa chọn phải chăng xuống thuyền tìm kiếm cơ duyên, mà cái khác cỡ nhỏ hòn đảo, bọn họ là không thể xuống thuyền. Cho nên những thủ vệ này đối với đại hình hòn đảo đều rất có hứng thú. Hắn xác thực không biết chinh hải thuyền mục đích. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên tu sĩ trẻ tuổi đi tới. Chúng ta gặp qua thống lĩnh. Nhậm Hoành đám người nhìn thấy người tới lúc này chắp tay. Cổ Trường Thanh nhìn về phía người này chính là cái kia đăng ký tin tức tu sĩ Đường Ca, trước đây không lâu Cổ Trường Thanh chính là đưa lệnh bài cho hắn. Người kia nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, đạo hữu, những ngày này liền ủy khuất ngươi cùng chúng ta cùng nhau thủ thuyền. Đã là trước đó nói tốt, sao là ủy khuất, sư huynh có cần ta hỗ trợ, ta nghĩa bất dung từ. Cổ Trường Thanh nói, hỗ trợ. Người kia nhìn xem Cổ Trường Thanh mệnh tuyền sơ kỳ tu vi, lộ ra không thèm để ý nụ cười, đa tạ. Tần Thường huynh đệ là hoa tài nguyên cưỡi chinh hải thuyền quý khách, chỉ bất quá trên thuyền không có chỗ trống, cho nên tạm thời ở chúng ta đội hộ vệ đương sai. Các ngươi chớ có chậm trễ hắn. Thống lĩnh tiếp tục nói. Nhậm Hoành đám người nghe vậy không khỏi kinh nghi nhìn Cổ Trường Thanh một chút, phải biết, có thể cưỡi phá linh giả, thuyền phí liền cần 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái mệnh tuyền sơ kỳ tu sĩ, vậy mà như thế giàu có. Rất có thể là tới từ đại tông môn. Lúc này Nhậm Hành đám người thái độ cũng cung kính một chút, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Những người này hiển nhiên đối với thống lĩnh hành vi cũng không kinh ngạc, hiển nhiên cùng loại sự tình ngày xưa cũng đã làm không ít. Ta dĩ nhiên đến đội hộ vệ, cùng các vị đạo hữu liền không khác nhau chút nào, còn muốn đa tạ Lưu sư huynh, nếu không, ta ngay cả Chinh Hải thuyền đều không thể cưỡi. Cổ Trường Thanh cũng không bởi vì chính mình hoa tài nguyên liền mặt nhích lên, bên ngoài đào vong, điệu thấp, ôn hòa, giấu dứt xa xa so phong mang tức lộ sống lâu dài hơn. Ha ha, nhìn ra được, Tần sư đệ là một cái tốt ở chung người. Lưu thống lĩnh cười nói, người này thân là đội hộ vệ thống lĩnh, làm người khá là hào sảng, thoạt nhìn cũng không chút tâm cơ nào, chỉ bất quá tu hành đến loại tầng thứ này. Có mấy cái không tâm cơ. Người này kêu là Lưu Tung, tu vi thiên su cảnh viên mãn. Vừa rồi các ngươi nói tới lần này phá linh giả mục đích, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Lưu Tung ngồi vào Cổ Trường Thanh đám người bên cạnh, tiện tay một chiêu, đếm bình rượu ngon xuất hiện, bay đến Cổ Trường Thanh chờ nhân thủ bên trong. Cổ Trường Thanh nắm chặt bầu rượu, cười nói, Lưu sư huynh, ta chỗ này rượu càng tốt hơn, mọi người cùng nhau nếm thử. Vừa nói, hắn lấy ra trước đó chém giết tự hoa tiên tử, từ tự hoa tiên tử trong giới chỉ được thượng phẩm rượu ngon đưa cho Lưu Tung đám người. Rượu này lại có pháp tắc khí tức, đây chính là hợp thánh cảnh tu sĩ mới có tư cách sản xuất rượu ngon a. Nhậm Hành lộ ra vẻ hưng phấn nói, rất nhanh tiếp nhận Cổ Trường Thanh bầu rượu, những người khác cũng nhao nhao cao hứng tiếp nhận rượu ngon, thống khoái uống lên. Tu hành giả chỉ cần không triệt hồi nguyên lực, không uống loại kia pháp tắc chi lực cực mạnh đỉnh cấp rượu ngon, bình thường sẽ không uống say, cho nên bọn họ mặc dù là đội hộ vệ, uống rượu cũng sẽ không chậm trễ sự tình. Cổ Trường Thanh đem Lưu Tung rượu thu hồi, cùng những người khác chạm cốc, mang trên mặt chân thành nụ cười. Lưu Tung tiếp nhận rượu, liếc Cổ Trường Thanh một chút sau cũng hào sảng uống một hớp nói, chúng ta lần này mục đích là Bách Hồn Quật. Bách Hồn Quật, dĩ nhiên là loại địa phương này. Thống lĩnh, nơi này thế nhưng là danh xưng tu sĩ cấm địa a. 3 năm trước đây phá lãng hào Chinh Hải thuyền liền la lại nơi đây mất đi tin tức. Làm sao đột nhiên muốn đi Bách Hồn Quật? Chúng hộ vệ nhau nhau kinh ngạc nói. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không hiểu rõ cái gì là Bách Hồn Quật. Hắn lần này trốn vội vàng, căn bản không có thời gian đi hải đấu thành mua sắm ngũ cảnh hải tình báo. Bất quá hắn cũng không có xen vào, mà là yên tĩnh ngồi ở một bên, uống rượu, nghe những người này nói chuyện phiếm. Phá lãng hào tại biến mất trước, tương truyền về cuối cùng một đạo tin tức, nghe nói liên quan đến một chi mũi tên gãy, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, việc này kinh động đến Đạp Tinh học phủ. Lần này chúng ta phá linh giả Chinh Hải thuyền đã sớm đầy đủ nhân viên, vì sao chậm chạp không ra, liền la lại chờ Đạp Tinh học phủ trưởng lão. Lưu Tung hiển nhiên đã biết tin tức không ít. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong đầu hiện lên cuối cùng đuổi tới Chinh Hải thuyền cái kia bụng về nam tử, nghĩ đến người này hẳn là Đạp Tinh học phủ cường giả, chỉ bất quá đối phương khí tức thu liễm, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là thực lực gì. Một chi mũi tên gãy, cái dạng gì mũi tên gãy có thể gây nên Đạp Tinh học phủ chú ý? Bất quá nghĩ đến những cái kia cường giả định cấp hẳn là cũng không phải phi thường xác định mũi tên gãy giá trị, nếu không không nên chỉ có Đạp Tinh học phủ tham gia trong đó, có khả năng bọn họ này một nhóm Chinh Hải thuyền cũng là vì do đường xác nhận chi kia mũi tên gãy giá trị. Nếu là như vậy, một chuyến này có thể sẽ gặp được không biết nguy hiểm. Cổ Trường Thanh âm thầm do dự, lần này vụn nước đục hắn có cần hay không trôi. Liên Đạp Tinh học phủ đều có hứng thú mũi tên gãy, chẳng lẽ là cái gì định cấp bảo vật? Hắn có âm dương đỉnh, có thể chữa trị thiên hạ vạn vật, một cái mũi tên gãy đều bị Đạp Tinh học phủ coi trọng, hoàn chỉnh như vậy một mũi tên đâu? Nếu là hắn có thể có được bảo vệ này, đồng thời chữa trị lời nói. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh có chút kích động. Phá lãng hào thực lực không thể so với chúng ta phá linh giả kém bao nhiêu, toàn bộ phá lãng hào đều mất đi tin tức, chúng ta lần này đi, chẳng phải là cũng giữ nhiều lành ít. Nhậm Hoành nhịn không được nói, những người khác sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng, bọn họ những hộ vệ này liều sống liều chết thủ hộ Chinh Hải thuyền. Có thể không có bất kỳ cái gì tài nguyên ban thưởng, bọn họ chỉ bất quá có thể miễn đi thuyền phí cưỡi Chinh Hải thuyền thôi. Mà trừ bỏ đại hình hòn đảo bên ngoài, cỡ nhỏ hòn đảo bọn họ là không thể xuống thuyền. Nói cách khác, bọn họ liều sống liều chết, liền vì dựng một miễn phí vé tàu đi đại hình hòn đảo tìm kiếm cơ duyên. Mà bây giờ, bọn họ mục đích là Bách Hồn Quật, đến lúc đó, bọn họ dám hạ thuyền sao? Đó là muốn chết. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ một kiến này khả năng không thu hoạch được gì, thậm chí đem mình bám vào, bọn họ tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tốt rồi, quên Chinh Hải thuyền quy củ sao? Vô luận Chinh Hải thuyền mục tiêu là địa phương nào, chúng ta những hộ vệ này cũng không thể có câu oán hận nào, đây là trước đó liền ký kết tốt khế ước. Huống hồ, lần này Đạp Tinh học phủ có chí tôn tiền bối xuất thủ, có lẽ chúng ta có thể có được đại cơ duyên cũng không nhất định. Lưu Tung đạm thanh nói, nghỉ ngơi một chút đi, chờ qua gần biển thì có bận biểu. Nhậm Hành đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên mỗi người hào hứng đều không cao, nguyên một đám uống vào rượu bùn. Trầm mặc một hồi, Lưu Tung truyền âm phù xuất hiện chấn động, hắn lấy ra truyền âm phù, rất nhanh truyền âm phù bên trên truyền ra tin tức đấu giá hội sắp mở ra, mang mấy người đi phòng đấu giá duy trì trật tự, mặt khác áp giải nô lệ tiến về phòng đấu giá. Đấu giá hội. Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra vẻ nghi hoặc nói, Chinh Hải thuyền mỗi một lần ra biển đều sẽ tổ chức một buổi đấu giá, có thể cưỡi Chinh Hải thuyền tu sĩ đồng dạng tài lực đều không kém, mà Chinh Hải thuyền lui tới một chuyến lâu là 10 năm, ngắn thì 1-2 năm, những ngày qua đối với tu sĩ mà nói cũng không khỏi không thú vị, cho nên đấu giá hội trên đáng yêu động lòng người nữ nô cùng dung mạo tuấn nhật nam nô liền được hoan nghênh vô cùng. Bởi vì Cổ Trường Thanh thuộc về dùng tiền ngồi thuyền, cho nên Lưu Tung vẫn là rất có kiên nhẫn trả lời. Bọn họ có lẽ không có năng lực tham gia đấu giá hội, nhưng là Cổ Trường Thanh hiển nhiên là có vốn liếng này. Chúng ta những hộ vệ này cũng là có thể tham gia đấu giá hội, ngươi nếu là có hứng thú, liền cùng ta cùng một chỗ tiến về đấu giá hội. Có nghi vấn gì, chúng ta trên đường nói. Lưu Tung đứng lên nói. Tốt, như vậy đa tạ Lưu sư huynh. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Không sao. Lưu Tung lắc đầu, nhìn tiếp hướng những người khác, Nhậm Hành, Đỗ Giang, còn có các ngươi mấy cái tất cả đi theo ta, còn lại người lưu tại bông thuyền. Nếu là có hải thú công kích, trước tiên bảo hộ thuyền biển an toàn. Chúng ta minh bạch. Mọi người chắp tay. Rất nhanh, Lưu Tung liền dẫn Cổ Trường Thanh một nhóm 30 người rời đi. Một tòa Chinh Hải thuyền, hộ vệ có mấy ngàn người, thống lĩnh cũng có hơn 10 người. Lưu Tung quản hạt là Chinh Hải thuyền mũi tàu chỗ hộ vệ. Trên đường, Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi, như sư huynh nói, nô lệ này trên đấu giá hội ngược lại là nhất dễ bán. Đương nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, một tấm vé tàu đắt cỡ nào? Giá trị hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch a, ai bỏ được, vì giải quyết tịch mịch bỏ ra tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch mua thêm một tấm vé tàu mang lên bản thân bạn gái bạn trai lên thuyền. Nhưng là mua nô lệ không giống nhau, một người dáng dấp ngọt ngào sự nữ nô, giá cao mua được cũng bất quá 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà một chút đối với song tu có trợ giúp định lô, cũng mới 72 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến mức đồng dạng nữ nô, liền 10 vạn thượng phẩm linh thạch thôi, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một tấm vé tàu tài nguyên có thể mua 10 cái nữ nô hàng đêm sinh ca. Nói đến nữ nô, Lưu Tung hiển nhiên khá là kích động. Cổ Trường Thanh đối với mua bán nô lệ loại sự tình này, không thể nói phản cảm hay không, có nhu cầu liền tất nhiên kèm theo sinh ý, huống hồ, bình tĩnh mà xem xét. Hắn làm sao không thích chưởng khống người khác vận mệnh cảm giác. Nếu không có đào mệnh, lại dài dằng dặc đường đi bên trong, tìm dung mạo động lòng người người nữ nô thỏa thích túng dục, sao lại không phải một kiện kiện vui. Lát đầu, không có tiếp tục chú ý nô lệ cái đề tài này. Muốn túng dục cũng không phải hiện tại, trừ bỏ nô lệ bên ngoài, đấu giá hội phía trên còn có cái khác dễ bán bảo vật sao? Tỷ như liên quan tới ngũ cảnh hải địa đồ. Đương nhiên, Chinh Hải thuyền phía trên bán đấu giá các thứ cái gì cũng biết thiếu, ghi chỉ có sẽ không thiếu địa đồ. Bất quá những bản đồ này căn cứ hoàn chỉnh tính, giá cả sẽ có cực lớn chấn động. Theo ta được biết, trước đó phá linh giả trên đấu giá qua một phần giá trên trời địa đồ, bán ra 10 đầu thượng phẩm linh mạch giá trên trời. 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm ngược lại hít sâu một hơi, linh mạch nồng độ linh khí mặc dù không bằng đối ứng đẳng cấp linh thạch, nhưng là linh mạch chứa thiên địa linh khí số lượng dự trữ lại là cực kỳ khủng bố. Một cái tu hành tông môn vì sao thích hợp tu hành, chính là bởi vì tông môn phía dưới chôn giấu linh mạch, chỉ cần ngươi có linh mạch, ngươi thì có khai tông lập phái vốn liếng. 10 đầu thượng phẩm linh mạch đã là một cái lục tinh tông môn số lượng dự trữ. Tốt rồi, đến. Lưu Tung dừng thân hình, Nhậm Hành, mấy người các ngươi tiến vào phòng đấu giá duy trì trật tự. Những người khác đi với ta nô lệ khu áp giải nô lệ. Cổ Trường Thanh lúc này đi theo Lưu Tung đi tới nô lệ khu. Lưu thống lĩnh, thủ vệ tu sĩ nhìn thấy người tới, chắp tay nói. Ừ, lão Vương a, khổ cực rồi. Lưu Tung cười nói, đồng thời đưa ra một cái túi trữ vật. Lão Vương, lần này có cái gì tốt hàng, có thể giới thiệu một chút. Lưu thống lĩnh, ngươi làm sao đối với hóa đơn có hứng thú? Họ Vương tu sĩ có phần hơi kinh ngạc nói, tiếp lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lưu Tung. Ha ha. Không phải ta có hứng thú, là vị này mới tới huynh đệ có hứng thú. Vừa nói, Lưu Tung đem ngọc giản đưa cho Cổ Trường Thanh, Tần huynh, ngươi xem một chút có hay không muốn đấu giá đồ vật. Cổ Trường Thanh tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, này trong ngọc giản ghi chép chính là lần hội đấu giá này đấu giá hàng hóa. Trong đó trân quý nhất là cửu tinh đan dược, đương nhiên, không phải kiếp đạo đan loại này cực kỳ hy hữu đan dược. Thứ nhì, còn có thánh phẩm đạo pháp ngọc giản, cực phẩm đạo bảo chờ chút. Đồ vật chất lượng đều không kém, bất quá để cho Cổ Trường Thanh tương đối tâm động là một cái thú lân. Thủy Nguyệt thú thú lân, luyện chế bảo vật có thể khiến cho bảo vật vốn có dung thủy chi năng, cùng nước tương dung, ở trong nước vô ảnh vô hình. Thú lân chỉ có một mảnh, luyện chế đến trên phi thuyền hiển nhiên uy năng không đủ, bất quá luyện chế một kiện áo choàng. Ngược lại có thể hiểu hắn tiến vào trong nước sau cùng dòng nước hòa làm một thể. Nếu là áo bào đen nam tử truy sát mà đến, hắn ngược lại có thể mượn nhờ vật này đào mệnh. Trừ bỏ thủy nguyệt thú thú lân bên ngoài, để cho Cổ Trường Thanh khá là để ý chính là ba cái bản đồ. Ba cái địa đồ phân biệt ghi lại thâm hải ba cái phạm vi khu vực tình huống, trong đó sang quý nhất địa đồ càng là đối với viễn hải có nhất định ghi chép. Cổ Trường Thanh đối với địa đồ tốt nhất không có biện pháp, nghĩ đến những thế lực kia cường hoành tu sĩ sẽ tranh đoạt vật này, hắn tùy tiện lẫn vào, coi như mua đến cũng không giữ được. Kém cỏi nhất địa đồ hắn ngược lại là có thể tranh một kiến, nay kém cỏi nhất trên bản đồ ghi chép phương vị, so với hải đấu thành khắp nơi buôn bán địa đồ, cũng liền như một chút vắng vẻ chi địa ghi chép, đối với thực lực mạnh mẽ tu sĩ mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Tinh tế đọc những cái này đấu giá vật danh sách, trong đó liền chính tà hồng liên bậc này tà vật đều có thể thấy được cách xa bắt đầu cảnh. Rất nhiều không thể lấy ra cái gì cũng bắt đầu công khai đấu giá. Đem ngọc giản thu hồi, Cổ Trường Thanh hướng về phía Lưu Tung chắp tay, Lưu sư huynh, đa tạ. Vừa nói, một chiếc nhẫn trữ vật bay ra rơi vào Lưu Tung trong tay, những này là hướng Lưu sư huynh mua sắm ngọc giản tài nguyên, còn mời Lưu sư huynh không nên cự tuyệt. Ha ha ha, không sao, tiện tay mà làm thôi. Lưu Tung thần thức đảo qua, hai lòng đem trữ vật giới chỉ thu hồi, nhưng lại không có làm bộ chối từ. Đúng rồi sư huynh, không biết đấu giá hội như thế nào gửi đấu vật phẩm. Một hồi sư đệ trực tiếp đi tìm đấu giá hội người phụ trách Lý tiền bối liền có thể. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu. Mấy người rất mau tiến vào nô lệ khu. Đi thôi, đem những đầy tớ này áp giải đến phòng đấu giá. Lưu Tung ra hiệu mọi người đi vào, Cổ Trường Thanh đi theo những người khác đi vào giam giữ nô lệ gian phòng. Ánh mắt liếc qua những người này, mỗi người vô luận nam nữ, đều là dáng dấp đẹp trai xinh đẹp. Loại này xuất khí xinh đẹp cũng không phải dựa vào nguyên lực cải biến xương cốt làn da được đến. Tu hành giả muốn trở nên xinh đẹp rất đơn giản, nhưng là nguyên trăng vẫn là hậu thiên cải biến, vẫn là rất dễ dàng nhìn ra. Rất rõ ràng, trước mắt những đầy tớ này cũng là nguyên trăng, hơn nữa đều không ngoại lệ, nữ tử đều là tấm thân xử nữ, nam tử cũng không ít là đồng tử chi thân. Đương nhiên, nữ tu đối với nam tu có phải là hay không đồng tử yêu cầu không cao, dù sao nam tu vô luận là không phải đồng tử, song tu cho các nàng trợ giúp khác biệt không phải quá lớn. Trừ phi là tu hành đặc biệt thuần dương công pháp, nhưng là nam tu đối với nữ tu nô lệ yêu cầu rất cao. Một phương diện nam tu đều yêu thích sạch sẽ đồ chơi, một phương diện khác, nữ tu sự nữ nguyên âm đối với nam tu mà nói đều có không nhỏ chỗ tốt. Những đầy tớ này thay mắt đều là không có quá nhiều quan mang, hiển nhiên cũng là bị bắt tới. Cổ Trường Thanh đối với loại này cướp giật tu sĩ hành vi rất khó chịu. Thế nhưng cái thế giới này chính là như thế, hắn lại có năng lực gì đi cải biến. Nếu như thực lực của hắn không đủ, cũng sẽ trở thành những tu sĩ này bên trong một cái. Đang đánh giá ở giữa, một đạo bóng người màu xanh lam nhạt hấp dẫn Cổ Trường Thanh chú ý. Mái tóc màu xanh lam nhạt, trường sam màu xanh lam nhạt, còn có hai mắt màu xanh lam nhạt, nữ nhân này không giống như là trên bờ chủng tộc, càng giống là hải tộc. Mà nàng này Cổ Trường Thanh cũng đã gặp, đúng là hắn từ truyền tống thông đạo lúc trời đi gặp được đám người kia bên trong cầm đầu nữ tử. Phóng nhãn trước mắt tất cả nô lệ, nàng này tuyệt đối xem như đẹp nhất, như vậy, nàng này chắc cũng là dùng một chút bí pháp dịch dung nói xấu bản thân. Cổ Trường Thanh không hề quan tâm quá nhiều nàng này, mà là nhíu mày trầm tư. Theo lúc trước nàng này bị chúng tinh cũng nguyệt tình huống, người này địa vị tuyệt đối không thấp, thậm chí phải có bản thân thế lực, làm sao sẽ luân lạc tới trở thành nô lệ. Hơn nữa trước sau mới không đến một ngày thời gian a. Chẳng lẽ là áo bào đen nam tử xuất thủ? Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử trước mắt, nữ tử kia một đôi bàn tay như ngọc trắng ôm hai chân, co quắp tại trong lồng giam, khóe mắt vẫn như cũ mang theo vệt nước mắt, biểu lộ sợ hãi mà thống khổ. Hai mắt vô thần, sinh không thể luyến bộ dáng, nghĩ đến là gặp đại biến. Cũng không phải là đơn thuần sợ hãi bị mua bán. Tại nàng trên ngọc thủ còn có một kiện màu xanh lam vòng tay ảm đạm vô cùng, không có chút nào sống linh khí. Tô điểm ở trên người nàng cũng là có thể vì nàng lăng không gia tăng mấy phần mị lực. Nữ tử áo lam hiển nhiên không có nhận ra Cổ Trường Thanh, dù sao hiện tại Cổ Trường Thanh đã phục dụng dịch dung đan, tướng mạo phổ thông, tuổi trẻ non nớt, hơn nữa trên người có nồng đậm mùi tanh, dĩ nhiên một bộ hàng năm tại trong biển tu hành tu sĩ bộ dáng. Mà lúc trước Cổ Trường Thanh từ truyền tống thông đạo lúc rơi xuống, che mặc áo bào đen phá toái, hắn cũng không có thời gian cải biến dung mạo, lúc kia, hắn là diện mạo như trước. Tần huynh, ngươi, nhưng chớ có đánh nàng này chú ý, nàng này trên người phải có hải tộc huyết mạch. Hi hi, có hải tộc huyết mạch nô lệ, ở đâu đều là giá cao. Huống hồ, nàng này hẳn là dịch dung, lúc đầu khuôn mặt tất nhiên khuynh quốc khuynh thành, đấu giá hội sở dĩ không đi trừ bỏ nàng dịch dung, chính là vì giữ lại cảm giác thần bí, để cho nàng bán cái giá cao. Theo ta thấy, nàng này ít nhất có thể bán 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Lưu Tung gặp Cổ Trường Thanh nhìn xem nữ tử ngẩn người, Lúc này lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười nói, tài nguyên, nhưng lại việc nhỏ. Chủ yếu là Chinh Hải thuyền phía trên có không ít đại thế lực hậu bối, hơn nữa trong những người này có không ít hoàng khố hạ người. Bọn họ thích nhất chính là hải tộc luận điệu, ngươi muốn là cùng bọn họ cướp đoạt nô lệ, không khỏi gây thù hằn. Nữ nhân này tuyệt đối là hàng tốt, nhưng là chúng ta hưởng dụng không? Lưu sư huynh, nhưng có biện pháp bí mật đem nàng này bán cho ta, ta có thể ra đầy đủ giá cao. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, hắn không phải tham luyến nàng này rất đẹp, hắn gặp qua khuynh thế mỹ nhân cũng không ít, bàn về mỹ mạo, có thể so với Tiêu. Bàn về tuyệt thế, thế hệ trẻ tuổi lại có ai có thể cùng Mộng Tiên Tử phân cao thấp. Bàn về nghe lời mềm mại, Tần Tiếu Nguyệt liền đủ để cho hắn túy mộng sinh tử. Cô gái mặc áo lam này trên người thuộc về hải tộc huyết mạch quả thật làm cho người nhịn không được dục vọng phun trào, nhưng là Cổ Trường Thanh còn không đến mức tinh trùng lên não, tốn hao ngàn vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm. Càng không khả năng bởi vì nàng này mà trêu chọc những cái kia nhị thế tổ, khiến cho vốn liền đang chạy trối chết hắn cao điệu. Nhưng là nhân quả, tuy nói áo bào đen nam tử động thủ chính là người này tàn bạo, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là đi ngang qua một nơi, chỗ kia địa phương người liền bị giết, hắn cần vì thế phụ trách. Vậy hắn không đi đường được không? Đứng ở một nơi không có người địa phương chờ chết. Nhưng mà nói về nhân quả cực kỳ mơ hồ, cuối cùng, người là hắn gây, nữ tử áo lam đám người đúng là tai bay vạ gió. Không gặp được thì cũng thôi đi, tất nhiên gặp, nên cứu người vẫn là muốn cứu người. Tần sư đệ, ngươi, nhưng chớ có tinh trùng lên não, nữ nhân này cho dù tốt cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm, ngươi cũng đừng sai lầm. Ta chỉ là một người thủ vệ thống lĩnh, làm sao có thể tự mình đem bậc này hàng tốt bán cho ngươi, ta còn không có sống đủ đâu. Lưu Tôn lắc đầu, ngươi nếu là quả thật muốn nàng này, chỉ có thể đi phòng đấu giá, chỉ bất quá ta cảnh cáo nói đến phía trước, nếu là bởi vậy trêu chọc những đại nhân vật kia. Chờ những đại nhân vật kia hỏi thăm ta liên quan tới ngươi tình huống, ta sẽ như thực cáo tri. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta minh bạch. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy đi đến nữ tử áo lam xe chở tù trước. Rất nhanh, xe chở tù đội ngũ khởi động, hướng về phòng đấu giá đi đến. Trên đường đi, nữ tử đều trầm mặc ít nói, đối với Cổ Trường Thanh đến, cũng không có cảm giác nào, nàng phảng phất đã mất đi hồn, mất đi sinh hoạt hy vọng. Cổ Trường Thanh nhíu mày, trong lòng tính toán cứu nàng này đại giới, tài nguyên hắn còn có một chút, nhưng là cũng không nhiều. Cũng may trên người còn có một chút đan dược cao cấp, một chút đạo bảo, đem những vật này gửi đấu, ngược lại có thể kiếm lời một bút. Nhưng là muốn là gặp được một chút nhị thế tổ sẽ rất phiền phức, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực mình. Nhìn xem co ro thân hình nữ tử áo lam, Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, thôi thôi, tất nhiên nguyên nhân gây ra tại ta, cái kia ta tự giải trong đó quả. Đại Tần, một chỗ cực kỳ vắng vẻ nhàn ngột. Tần Chỉ Lam thân hình bị tỏa liên khóa lại, ở chung quanh nàng, ta ác huyết văn giang khắp nơi. Hình thành một vài bức khủng bố trận đồ. Nhị tỷ, ngươi điên, ngươi vậy mà dùng như thế tà pháp thôn về ta linh căn. Tần Chỉ Lam nhìn cách đó không xa Tần Tiếu Nguyệt, sắc mặt trắng bạch nói. Tần Tiếu Nguyệt yên tĩnh đứng ở một bên, tại lao ngục bên ngoài thì là hai tay ôm kiếm Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu nhắm hai mắt, phảng phất ngủ say đồng dạng. Ta muội, trong cơ thể ta phệ tâm đằng vương độc đã giải đi, không có những cái này độc, ta tư chất bất quá khó khăn lắm tam đẳng linh căn. Ta phải cùng lên Trường Thanh, ta phải trở nên mạnh hơn, cho nên ta không có lựa chọn khác. Tần Tiếu Nguyệt cô nhân dáng người chậm rãi nhẹ nhàng nói đến Cổ Trường Thanh thời điểm, băng lạnh hai mắt đột nhiên nhu hòa phảng phất có thể nhỏ ra nước. Ta biết ngươi trước đó vài ngày đang làm cái gì, ngươi tại điều tra Trường Thanh tình báo, ngươi nghĩ tìm tới Trường Thanh người nhà, muốn dùng cái này vì thẻ đánh bạc đi tìm gia các cảnh chủ đòi hỏi chỗ tốt. Ngươi cho rằng ngươi giấu giếm được ta sao? Ta bây giờ là Đại Tần Tần Hoàng, ngươi bất kỳ động tác gì cũng không chạy khỏi con mắt ta. Tần Tiếu Nguyệt chậm rãi ngồi xuống đáng yêu dáng người, tiếp lấy vuốt ve Tần Chỉ Lam khuôn mặt, ngươi không nên có thù với hắn, hắn là ta Tần Tiếu Nguyệt nam nhân, ai có thù với hắn, ta giết kẻ ấy. Làm sao ngươi biết ta đang điều tra hắn? Toàn bộ Đại Tần đã bị tình báo ta thế lực hoàn toàn che kín. Không có khả năng, ngươi nơi nào để nhiều tài nguyên như vậy đi kinh doanh cường hoành tình báo thế lực? Ta đương nhiên không có tài nguyên, nhưng là Trường Thanh có tài nguyên. Nhị tỷ, ta là ngươi cùng cha khác mẹ thân muội muội. Liền bởi vì ta đã điều tra Cổ Trường Thanh tình báo, ngươi liền muốn giết ta sao? Ngươi còn là người sao? Là người cũng được, không phải người cũng được, chỉ cần có thể hầu ở Trường Thanh bên người, cho dù là liền có thể chết đi lại như thế nào. Ngươi không hiểu ta, phụ hoàng bọn họ cũng không có một cái nào hiểu ta. Ta biết, các ngươi không có người thích ta, phụ hoàng chán ghét ta, bởi vì ta ra đời đưa đến mẫu thân qua đời, các ngươi chán ghét ta, bởi vì từ hồi nhỏ đến lớn lên, ta dung mạo luôn luôn có thể làm cho bên người cùng tuổi nam tử ghé mắt. Bọn họ cuối cùng sẽ coi nhẹ ngươi. Cái kia Nguyên Thanh Môn Thánh Tử vốn là coi trọng ta, chỉ bởi vì ta cự tuyệt, hắn mới bất đắc dĩ lựa chọn ngươi, cho nên những năm gần đây, ngươi một mực hận ta, ta đều biết rõ. Đại ca đối với ta một mực sẽ vượt qua luân lý dục vọng. 14 tuổi năm đó, hắn liền mưu toan thông qua hạ dược nhúng chàm ta, nếu không có ta đầy đủ thông minh, đã sớm lưu lạc làm hắn đồ chơi. Phụ hoàng mặc dù chán ghét ta, nhưng là hắn chí ít cho đi ta một cái có thể lớn lên hoàn cảnh, nhưng là ta đồng dạng là tùy thời có thể từ bỏ vật hy sinh, tỉ như trở thành hàng thái vũ đồ chơi. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi ngồi ở Tần Chỉ Lam bên người, chỉ có Trừng Thanh, hắn mới là thật tâm đối với ta, các ngươi tất cả mọi người hy vọng ta trở thành hàng thái vũ đồ chơi. Từ đó thành toàn đại Tần, chỉ có Trừng Thanh, hắn ủng hộ ta, hắn cho là ta có quyền lợi truy tìm cuộc đời mình. Đối mặt hàng thái vũ áp bách, chỉ có Trừng Thanh nguyện ý đứng ra cản ở trước mặt ta. Ngươi không hiểu, ta là như thế si mê hắn che chở, ta không thể mất đi hắn. Mà ngươi, điều tra hắn, muốn tra được hắn thân nhân, dùng hắn thân nhân uy hiếp hắn, để cho Gia Cát Phong Vân giết chết hắn, ngươi nói, ngươi đáng chết sao? Ngươi nào muốn từ bên cạnh ta cướp đi hắn, ta liền muốn người nào chết. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên tay phải thành trảo, hung hăng đập vào Tần Chỉ Lam trên trán. Tiến vào phòng đấu giá, cổ Trường Thanh trực tiếp tìm được đấu giá hội người phụ trách, một tên họ Lý lão giả, tu vi hợp thánh cảnh sơ kỳ. Ngươi nói ngươi muốn gửi đấu đan dược, đồng dạng đan dược liền không phải lấy ra. Lão giả cho mày, trong lời nói hơi không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với một cái hộ vệ đan dược cũng không coi trọng. Đây chính là đấu giá hội, đồng dạng đan dược có thể lên không cấp bậc. Cổ Trường Thanh lấy ra thất tinh đan dược hồi thiên đan, không biết này ngũ văn hồi thiên đan có thể vào ngươi pháp nhãn. Hồi thiên đan, hơn nữa còn là ngũ văn. Lão giả nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp lấy ánh mắt từ đan dược phía trên kiển qua cổ Trường Thanh trên người, ngươi không phải hộ vệ. Một cái có thể xuất ra ngũ văn hồi thiên đan tu sĩ, làm sao có thể thiếu khuyết chỉ là 100 vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm vé tàu. Chinh hải thuyền không có ở không hơn phòng tu hành, cho nên ta tạm thời tại đội hộ vệ đương sai. Cổ Trường Thanh không có giấu giếm, giang tay ra nói. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng lại không có giải quyết việc chung muốn tìm Lưu Tung phiền phức ý nghĩa, loại tình huống này tại mỗi cái chinh hải thuyền trên đều cực kỳ phổ biến. Hắn không nói gì, ánh mắt tại ngũ văn hồi thiên đan phía trên dừng lại, nhíu mày. Hợp thánh cảnh sơ kỳ, còn đoạt không đi ta đồ vật. Cổ Trường Thanh đột ngột nói, ý vị thâm trường nhìn xem lão giả, ta muốn là chút bản lãnh này, chết sớm xương cốt cũng bị mất. Ta khuyên ngươi bỏ đi không thực tế suy nghĩ. Cổ Trường Thanh muốn điều thấp không giả, nhưng là lão giả này trong mắt hung quang giấu giếm, hiển nhiên là muốn lấy hắn bây giờ một cái hộ vệ thân phận, lại chỉ là mệnh tuyền sơ kỳ, không chừng có thể giết chết hắn đoạt bảo. Ha ha, tiểu hữu nói đùa, ta tất nhiên phụ trách đấu giá hội, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Những này là đấu giá bằng chứng, ngươi có bao nhiêu đan dược? 3 bình. Cổ Trường Thanh tay phải vung lên, 3 cái bình ngọc bay ra, rơi vào họ Lý lão giả trong tay. Ha ha, tiểu hữu lại có như thế kỳ ngộ. Kỳ ngộ không tính là, chỉ là thất tinh đan dược, không tính là gì. Cổ Trường Thanh nói xong chắp tay rời đi. Tiền tài không để ra ngoài, ở nơi này chinh hải thuyền phía trên, thân phận hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, ra đến bên ngoài, thực lực tuyệt đối mới là vương đạo. Dù sao đợi đến hết thuyền, đến hòn đảo phía trên tìm kiếm cơ duyên, coi như cha ngươi là cường giả chí tôn, ở bên ngoài bị giết, có ai biết là ai giết đến. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh giờ phút này tiền tài không để ra ngoài cũng phải để lộ ra, hắn tài nguyên cơ bản đều bị béo bạo nuốt không sai biệt lắm, nơi nào còn có càng nhiều linh thạch. Đợi Cổ Trường Thanh hoàn toàn rời đi, họ Lý lão giả khóe miệng nụ cười chậm rãi biến mất. Trở lại phòng đấu giá, một trận tiếng chửi vang lên, tiếp theo, một bóng người bay ra, đạp cong ầm hướng Cổ Trường Thanh phương hướng. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua bay lên thân ảnh, nhận ra người này chính là Nhậm Hoành, lúc này vươn tay ngăn chặn hắn, đem hắn trên người xung lực hóa giải. Nhậm Hoành thân hình dừng lại, huyết khí trong cơ thể một trận cuồn cuộn, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Cảm kích nhìn Cổ Trường Thanh một chút, đa tạ Tần huynh hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh nhìn xem đầy đất bừa bộn, nằm trên mặt đất kêu trên hộ vệ, nhìn không được cau mày nói. Cô, lại xuất hiện một cái rác rưởi hộ vệ, làm sao? Ngươi cũng phải cùng bản công tử nói dốc nói dốc. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên áo bào tím tu sĩ nằm nghiêng tại trên ghế dài, đầu đặt ở một tên đáng yêu nữ tu trên đùi, chân đặt ở một tên khác nữ tu trên chân ngọc. Tại hắn bên cạnh, hai tên quần áo bại lộ nữ tu chính Như Thuận giúp hắn bóp lưng vào vai, còn có một nữ tử dùng động người cái miệng nhỏ nhắn giúp hắn đem một quả linh quả vỏ trái cây cắn xuống. Áo bào tím tu sĩ thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, dung mạo tuấn mỹ yêu tà, sắc mặt tái nhợt, một bộ túng dục quá độ bộ dáng, nhưng lại cùng Cổ Trường Thanh tình huống có chút tương tự. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh là bởi vì sinh mệnh bản nguyên hao tổn, mà áo bào tím tu sĩ đúng là bởi vì nữ nhân. Dục Tiên Môn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, Dục Tiên Môn môn chủ Tư Mã Trường Phong chính là bị Tiêu chém giết, mà Cổ Trường Thanh tại mộ tiên bên trong cũng đã giết hai cái Dục Tiên Môn yêu nghiệt, cho nên đối với Dục Tiên Môn trang phục cũng nhận biết.